Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 131, đặt vào ta đến. 7/10, thu đặt mua. Oa, tâm tính sập. Cũng không có cái gì ra hỏa đến chế tài tên chó chết này sao? Quá xúc sinh đi, khoe khoang quá phận đi. Làm tâm tính a, dạ ca cái này cẩu nhân. Có vấn đề. Rất có vấn đề. Hắn sao rất có vấn đề? Đừng làm tâm ta thái a. Ta cái này còn thế nào luyện thương pháp? Luyện cái dám. Ta muốn tu luyện nội công. Nghiêu nghiêu trong lòng gào thét. Cảm xúc kịch liệt chập trùng. Nhưng trên mặt nhưng như cũng ngu dại bộ dáng. Chảy nước bọt. Lệch ra so lệch ra so lệch ra so ba bốc. Phương Nguyệt vỗ vỗ nghiêu nghiêu bả vai. Không muốn hâm mộ. Hâm mộ không đến. Không muốn ghen ghét, ghen ghét không được. Đúng rồi, Nghiêu Nghiêu a, người nói lần sau trong thôn chiến lực toàn bộ tập hợp thời điểm. Ta để Hàn Đại Nhân đứng lên, sau đó nói một câu ta không phải nhằm vào ai. Ta nói là các vị đang ngồi đều là rác rưởi, có phải hay không quá phách lối. Người giúp ta ngẫm lại như thế nào mới có thể đã đột xuất ta thực lực vô địch, lại có thể bảo trì đầy đủ tất cách. Nghiêu nghiêu trừng Phương Nguyệt, ta một đao đem ngươi giết, tất cách cam đoan cao. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ta không thích, a ba, giống, kích động, ngươi còn như vậy ta đem ngươi loại bỏ ra thủ vệ đội. Đừng quên ta hiện tại, tại thủ vệ đội thế nhưng là một tay che trời. Nghiêu nghiêu lập tức chịu thua, ngữ khí trở nên lấy lòng, lệch ra so. Phương Nguyệt đang muốn tiếp tục thật tốt giáo dục một chút Nghiêu Nghiêu tư. Tưởng đâu, nơi xa bỗng nhiên vang lên hô to một tiếng. Quỷ dị, tiểu đội chúng ta gặp được quỷ dị. Thỉnh cầu chi viện, cái gì, có quỷ dị. Phương Nguyệt lập tức mừng rỡ, kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Cái gì, có quỷ dị, những người khác con ngươi hơi co lại, sắc mặt đại biến. Khủng hoảng bất an, bọn hắn ngay tại sợ hãi nghị luận. Có người thậm chí đề nghị lập tức đi thông chi cái khác thủ vệ đội viên. Tới vây quét quỷ dị. Kết quả là nhìn thấy Phương Nguyệt vèo một cái liền vọt tới. Chờ đến kia báo tin ra hỏa trước mặt. Một thanh đỡ lấy hắn. Quỷ dị ở đâu? Đặt vào ta đến. Vừa hô cuống họng, chấn động đến tên kia đội viên sửng sốt một chút. Thẳng đến đầu óc thanh tỉnh điểm. Hắn mới phát hiện đỡ lấy mình chính là Phương Nguyệt. Dạ, phó đội trưởng. Quá tốt rồi. Người cũng tại. Đừng nói nhảm. Dẫn đường. Tối nay ta muốn đại khai sát giới. Có quỷ dị. Ta giết nhiều ít quỷ dị. Phương Nguyệt cả người đều trở nên hưng phấn. Có quỷ dị. Từ tiến vào trò chơi cho đến bây giờ. Chưa từng có như thế một khắc. Phương Nguyệt là như thế chờ đợi quỷ dị xuất hiện. Ban đêm chiến thần, thỉnh cầu xuất động, hơn 50 điểm song thuộc tính. Thỉnh cầu chiến đấu, kia đội viên cả người đều là mộng. Lúc trước hắn không chút tiếp xúc qua Phương Nguyệt, đối Phương Nguyệt hiểu rõ còn dừng bước tại các loại lời đồn đại. Hôm nay nhìn thấy Phương Nguyệt đối quỷ dị như thế để bụng, như thế tích cực, như thế nhiệt tâm. Lập tức đối Phương Nguyệt đại đổi mới. Dạ phó đội trưởng, thật nhiệt tình. Đối quỷ dị ghét ác như cừu. Quả thực chúng ta mẫu mực. Khó trách có thể bị Hàn Đại Nhân coi trọng như thế. Hắn kích động nhìn xem Phương Nguyệt. Trọng gật đầu. Quay người liền mang theo Phương Nguyệt đi chi viện tiểu đội. A ba, gặp Phương Nguyệt muốn đi. Nghiêu nghiêu kích động kêu lên. Vội vàng cũng đi theo sau. Đồng phát tin tức đi qua. Dạ ca chờ ta một chút. Mang ta a. Nghiêu nghiêu là trải qua trợ công ban thưởng. Khốn đạn quỷ, kia lần hắn chỉ là đánh mấy điểm tổn thương liền hỗn đến 0.1 thuộc tính ban thưởng. Cái này sự tình thế nhưng là bị nghiêu nghiêu nhớ kỹ gắt gao, liền ngóng trông có cơ hội lại từ. Hiện tại xem xét, chẳng phải cơ hội tới. Người đã đến làm gì? Có ta là đủ rồi. Phương Nguyệt gặp Nghiêu Nghiêu thùng thùng chạy tới. Không khỏi nói. Ta muốn vụt trợ công. Dạ ca, cho ta cọ trợ công thời cơ đi. Ta liền dùng thương đầu từ từ, cam đoan không đi vào. Phương Nguyệt, ta hoài nghi ngươi đang làm nhan sắc. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, nói, không cho phép xuất thủ. Nhìn ta tú liền xong việc. Tối nay, gọi là dạ sắc lê minh đêm. Dạ ca cho ngươi biểu diễn cái tuyệt chiêu quỷ dị thanh máu biến mất thuật. Dạ ca, đừng a, đừng a, đừng chạy nhanh như vậy. Ta liền từ từ, thật liền từ từ, cho ta cái từ từ thời cơ a. Nhìn Phương Nguyệt bắt đầu một tay nhấc lên tên kia báo tin đội viên đi đường. Nghiêu nghiêu tức giận, vội vàng tăng tốc bước chân. Tốc độ tăng lên, làm sao tốc độ của hai người bổ một cái cấp bậc. Chỉ có thể nhìn Phương Nguyệt càng chạy càng xa, dần dần không có bóng người. Nghiêu nghiêu cái kia khí a, cắn răng tiếp tục thuận cái phương hướng này chạy. Hắn cũng không tin, quỷ dị giết người động tĩnh lớn như vậy, còn có thể tìm không thấy địa phương. Đậu đấu quảng trường đội viên cùng huấn luyện viên nhìn xem rời đi Phương Nguyệt cùng Nghiêu Nghiêu, trong lòng suy nghĩ chập trùng. Dạ phó đội trưởng, vì đội viên liều mạng như vậy, quá làm cho ta cảm động. Nghe xong đội viên gặp nguy hiểm, ngay cả quỷ dị là tình huống như thế nào cũng không hỏi, liền trực tiếp xông tới. Cái này hoàn toàn liền là theo bản năng phản ứng. Đây chính là dạ phó đội trưởng sao? So trong truyền thuyết còn muốn cho người khâm phục. Dạ phó đội trưởng, trọng tình trọng nghĩa, nam nhi tốt, nguyên lai dạ phó đội trưởng là như thế tính tình bên trong người. Ta muốn trở thành dạ phó đội trưởng phía dưới đội viên. Ta cũng vậy. Dạ phó đội trưởng, dạ phó đội trưởng, dạ phó đội trưởng, dạ phó đội trưởng. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường các đội viên luyện tập thương pháp tiếng la đều vang dội mấy phần. Âm thầm nghĩ các loại học hội thương pháp, nhất định phải gia nhập Phương Nguyệt đội ngũ, trở thành Phương Nguyệt đội viên. Phương Nguyệt không biết hắn trong lúc vô hình, còn thu nạp một nhóm tiểu đệ. Hắn giờ phút này, đã mang theo báo tin đội viên. Tại báo tin đội viên nhắc nhở dưới, rất nhanh chạy tới hiện trường. Bên kia, chính ở đằng kia, báo tin đội viên đỏ hồng mắt chỉ về đằng trước. Ở nơi đó, một cái hai mắt chảy máu đen, bàn tay hay mu bàn tay đều là móng tay nam nhân, đang bị năm người bao bọc vây quanh. Trên mặt đất thì hoành bảy tám thụ nằm một chỗ thi thể. Càng bên ngoài điểm vị trí, còn có 10 cái giống như là làm ban giám khảo bộ dáng ra hòa. Tại kia chỉ trỏ, kinh khủng hệ số 8 điểm. Nhiều nhất chỉ có thể cho 8 điểm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Người nói mẹ ngươi đâu? Liền cái đồ chơi này cũng có thể hù đến người. 3 điểm, 3 điểm không thể lại cao. Hai người các ngươi đủ rồi. Cảm thấy không dọa người liền lên đi giết a. Tại cái này bước bước lại cái quỷ nha. Hai người kia lập tức thần sắc cứng đờ, lắc đầu liên tục, đây chính là quái, tinh anh quái, đầy trên mặt đất thi thể còn chưa đủ nói rõ tình huống sao. Liền là được, cũng không biết ai kéo kia một cuống họng, nói trong thôn soát quái, mau tới giết quái lên cấp, kết quả thoáng qua một cái đến liền chết một chỗ người. Như thế ở đâu là người cầy quái, đây là quái cả người, còn không phải thế. Cái này cái gì rác rưởi quái vật, ta đoán chừng chỉ có thủ vệ đội người có thể thu thập. Chúng ta vẫn là đàng hoàng đợi xem kịch đi. Hiển nhiên những người này là được chứng kiến quỷ dị thực lực, bây giờ bị sợ mất mật, không dám lên đi liều mạng. Đối với mấy cái này ngoại lai lưu dân động tác này, bị Phương Nguyệt dẫn theo báo tin đội viên, rõ ràng có chút tức giận. Hắn lại nhìn lĩnh đội bên kia tiểu đội tình huống, chỉ thấy con kia quỷ dị tại 5 người trong tiểu đội xông ngang đi loạn. Tiểu đội 5 người chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, rõ ràng là muốn không chịu nổi. Báo tin đội viên chính gấp đâu, liền nghe Phương Nguyệt bỗng nhiên kéo một cái cuống họng, để đó ta đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,